Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1293, chương 1287, chém giết thiên tiên. Nhất càng bạo nổ phát cầu thanh. Smiley, Đường Tu đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang, đưa tay đặt tại Vưu Trọng bả vai lên, hạ thấp giọng hỏi, ngươi xác định ngươi không có nhận sai. Đối phương thực sự là Luyện Kim Tông tông chủ. Vưu Trọng trọng trọng gật đầu nói ra, ta ở mấy chục năm trước chỉ thấy qua hắn, đích thật là Luyện Kim Tông tông chủ, thực lực của hắn rất mạnh, hơn nữa yêu mến kết giao các lộ cường giả, bằng hữu tuyệt đối là phụ cận mười mấy tinh vực nhiều nhất. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là bọn họ Luyện Kim Tông am hiểu luyện khí. Rất nhiều phẩm chất không tệ tiên khí đều là do bọn họ Luyện Kim Tông luyện chế được. Cô Yên Nhi hiếu kỳ nói, sư phụ, ngài biết cái này Luyện Kim Tông? Đường Tu chậm rãi gật đầu, nói ra, đã từng có chút sâu xa. Cái này Luyện Kim Tông ta ở hơn 2000 năm trước đã từng đi qua. Đương thời vốn là muốn xin hắn nhóm giúp ta chế tạo nhất kiện tiên khí. Không nghĩ tới bọn họ luyện khí trình độ cùng ta so sánh với đều kém không thiếu. Cho nên, ta liền từ bọn họ Luyện Kim Tông chọn lựa một nhóm tài liệu luyện khí. Nhưng sau ném cho bọn họ một bản luyện khí điển tịch cho rằng bồi thường. Cô Yên Nhi hiếu kỳ nói, trước đây Luyện Kim Tông tông chủ là cái kia vì vây công người sao? Đường Tu lắc đầu nói ra, không phải. Cô Yên Nhi do dự một cái, hỏi, sư phụ, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Còn động thủ không? Đường Tu cười nhạt, truyền âm cho cô Yên Nhi nói ra, đương nhiên động thủ, ta dáng dấp đã đại biến. Hiện tại coi như là một ít đã từng người quen, đều không nhất định có thể nhận ra ta. Lại giả thuyết, bằng vào ta thực lực bây giờ, coi như nói cho bọn họ ta chính là đã từng vị trí tôn kia cường giả, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng. Bất quá, như cái này Luyện Khí Tông hữu dụng, ngược lại là có thể giúp chúng ta làm chút sự tình. Cô Yên Nhi thần sắc khẽ động, tức thì hiểu Đường Tu ý tứ. Bây giờ Thịnh Đường đế quốc hơn 20 vạn tu đạo giả, trong tay sử dụng đều là thông thường pháp khí. Bây giờ nơi này chính là tiên giới, nếu như có thể cho hắn nhóm mỗi người đều xứng trên lên nhất thanh tiên kiếm, tuyệt đối có thể lệnh Thịnh Đường đế quốc chiến lực lần nữa đề thăng một cái tầng thứ. Sư phụ đây là muốn làm cho Luyện Kim Tông cho Thịnh Đường đế quốc luyện chế tiên khí a? Mấy chục cây em bên ngoài, cái kia vị vây công Bắc Minh thượng tiên huyền tiên kỳ nam tử trên mặt mang nụ cười đắc ý, hung hăng nhất kiện cắt Bắc Minh thượng tiên cánh tay, cất tiếng cười to nói, Bắc Minh thượng tiên, không nghĩ tới ngươi cũng có nay ngày chứ. Trước đây ngươi cướp ta thích nữ nhân, càng là đem ta đánh trọng thương, ban đầu cừu hận chúng ta cũng nên chấm dứt. Bắc Minh thượng tiên liều mạng tránh né, không biết làm sao trong cơ thể hắn tiên lực tiêu hao quá lớn, thương thế cũng quá mức với nghiêm trọng, bây giờ đã là cường nỗ lấy mạt, bi phẫn phía dưới, hắn phẫn nộ gầm hét lên, Thanh Lưu Đồng, Thải Âm là ta yêu sâu đậm nữ nhân, nàng cũng yêu tha thiết ta, chúng ta lưỡng tình tương duyệt, cùng một chỗ là chuyện thiên kinh địa nghĩa tình, mà ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, cuối cùng đều ở đây tính kế chúng ta. Trước đây ta cố kỵ ngày xưa tình cảm, chỉ là đem ngươi đánh trọng thương, không có lấy mạng chó của ngươi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên tại ta trọng thương thời gian nhảy ra đối địch với ta. Lẽ nào ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi những con kiến hôi này có thể giết chết ta sao? Thanh Lưu Đồng cười khẩy nói, đương nhiên, chỉ bằng ngươi tình huống hiện tại, chúng ta những người này giết chết ngươi dư giả, còn các ngươi Luyện Khí Tông vị lão tổ kia, hắc hắc, hắn dám động thủ sao? Ta Thanh Lưu gia tộc các lão tổ nhưng là có chừng hai vị. Bắc Minh Thượng Tiên giận dữ hét, ta thật hối hận trước đây không có đem ngươi đánh hồn phi phách tán. Thanh Lưu Đồng cười lạnh nói, bây giờ hối hận, chậm, xa chỗ. Đường Tu nheo cặp mắt lại, quan sát tình hình bên kia, chậm rãi nói ra, nếu như ta không có đoán sai, bên kia ba vị kim tiên cảnh giới cao thủ, tất cả đều thân chịu trọng thương. Bọn họ sở dĩ không tiếp tục động thủ, là lẫn nhau trong lúc đó đều có kiêng kỵ. Ở nơi này Hà Quang Tinh vực, nguy hiểm lúc nào cũng có thể gặp phải. Như bọn họ tiếp tục đấu nữa, trừ phi vận khí tốt, nếu không thì rất dễ dàng là có thể bỏ mạng ở nơi đây. Cô Yên Nhi gật đầu nói ra, Luyện Kim Tông cái kia vị cao thủ, dường như muốn động thủ. Hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn Bắc Minh Thượng Tiên bị giết. Đường Tu hỏi, Yên Nhi, như người xuất thủ, cùng cái kia vị Luyện Kim Tông cao thủ liên thủ, có thể hay không đơn giản diệt trừ đối phương hai vị kim tiên? Cô Yên Nhi tự tin nói ra, một mình ta đủ để giết chết ba người bọn họ. Đường Tu gật đầu nói ra, như vậy, liền động thủ đi. Ba đạo thiểm điện, phong trì điện thệ vậy xuất hiện ở chém giết chiến trường lên. Đường Tu quát lớn, Luyện Khí Tông tiên hữu, tố vấn các ngươi Luyện Kim Tông tông chủ Bắc Minh Thượng Tiên làm người hào sảng, yêu mến kết giao các lộ bằng hữu, hôm nay có duyên cớ gặp nhau, ta chờ cũng phi thường thống hận loại này tiểu nhân hèn hạ. Không bằng chúng ta liên thủ giết địch, giết chết hắn nhóm chi về sau, bọn họ trên người hết thảy tài nguyên cho chúng ta đoạt được. Như thế nào? Bắc Minh Thượng Tiên nghe vậy, tức thì mặt lộ vẻ mừng như điên thần sắc. Đại nói rằng, chư vị tiên hữu, bản thân chính là Luyện Kim Tông tông chủ Bắc Minh Thượng Tiên. Đa tạ bằng hữu rút dao tương trợ. Hôm nay phần này đại ân, ta Bắc Minh Thượng Tiên khắc trong tâm khảm, còn giết chết hắn nhóm sau thu hoạch, toàn bộ đều là các ngươi. Ngoài ra, ta Bắc Minh Thượng Tiên cũng sẽ xuất ra một ít bảo bối, xem như là đối với các vị tạ lễ. Không dám. Đường Tu nhìn cô Yên Nhi bắn vọt hướng Thanh Lưu gia tộc hai vị kim đan kỳ cao thủ, tức thì một thanh tiên kiếm bị hắn theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra, cuồn cuộn kiếm khí bốc lên, trong nháy mắt vọt tới Bắc Minh Thượng Tiên bên người. Chúng ta ba người liên thủ giết địch. Đường Tu trầm giọng quát lên. Vưu Trọng trong lòng ngầm cười khổ, nhưng là chỉ có thể kiên trì cùng Đường Tu. Bắc Minh Thượng Tiên kề vai chiến đấu, theo Bắc Minh Thượng Tiên đem hết toàn lực oanh sát hai vị thiên tiên cảnh giới địch nhân về sau, thần tốc tới gần Đường Tu, toàn bộ phục xuống. Đường Tu đưa tay ném ra một cái bình ngọc, nhưng sau điều khiển tiên kiếm không ngừng ngăn trở Thanh Lưu gia tộc thiên tiên nhóm công kích. Vưu Trọng tắc thì trực tiếp bà đem ba vị thiên tiên cấp bậc địch nhân hấp dẫn tới, cùng bọn họ ra sức chém giết. Bắc Minh Thượng Tiên mang theo người chữa thương đan dược sớm dùng sạch sẽ, bà đem bình ngọc tiếp ở trong tay về sau, vẹt ra nắp bình, nghe bên trong bay ra mùi thuốc, không chút do dự uống vào. Hắn tinh tường lấy chính mình thân vùi lấp thế cục, như đối phương không xuất thủ tương trợ, sợ rằng chính mình liền chỉ có một con đường chết, cho nên đối phương không cần thiết dùng đan dược trở lại hại chính mình. Một viên chữa thương thánh dược bị hắn một khẩu dùng đi vào. Khoảng khắc về sau, hắn liền toát ra cười khổ thần sắc, bởi vì này chủng chữa thương thánh dược dược hiệu quá kém, đối với hắn cũng không có nhiều thiếu hiệu quả. Không do dự, hắn bả đem bên trong còn dư lại 19 khỏa chữa thương thánh dược toàn bộ một khẩu nuốt xuống. Rốt cục, nhiều như vậy chữa thương thánh dược dược hiệu chung vào một chỗ, đối với thương thế của hắn có chút trợ giúp. Thừa dịp lúc này, hắn lấy ra một viên tụ linh đan, nuốt trong bụng liều mạng luyện hóa. Cút ngay, Bắc Minh Thượng Tiên thao túng tiên kiếm, so trước đó thêm mấy phần uy lực, mắt thấy Thanh Lưu Đồng điều khiển tiên kiếm sẽ bắn trúng Đường Tu, hắn trong nháy mắt bả đem cái kia thanh tiên kiếm ngăn, cùng này đồng thời đem hắn vừa mới luyện hóa một tia dược lực cùng trong cơ thể mình nhất sau còn dư lại một tia tiên lực dung hợp. Nhưng sau bộc phát ra điên cuồng một kích, tiên kiếm đảo qua, Thanh Lưu Đồng tiên kiếm bị chém thành hai đoạn, mà Thanh Lưu Đồng tiên khu cũng bị một kiếm chém thành hai khúc. Giờ khắc này, Bắc Minh Thượng Tiên phun máu tươi tung tóe, thể nội lực lượng hoàn toàn tiêu hao sạch, lệnh thân thể của hắn không ngừng hướng phía dưới rơi. Tàn kiếm chảm ma, Đường Tu đáy mắt hàn quang lóe lên. Hắn kiêng kỵ là huyền tiên Thanh Lưu Đồng, nhưng cái này vài thiên tiên hắn lại không sợ hãi chút nào. Theo tiên kiếm không ngừng công kích, thôn phệ thần thông cũng bị hắn thi triển ra. Theo chu vi khí lưu biến được vặn vẹo, vây công hắn 7-8 vị thiên tiên, trong khoảnh khắc có chút lay động, lại chém theo cái kia thanh tiên kiếm quét về phía hai vị địch nhân. Đường Tu lại bả đem thần kiếm tế xuất, trong nháy mắt thần kiếm nổ bắn ra 10.000 thước kiếm quang. Ở hai vị kia chỉ lo ngăn cản tiên kiếm công kích thiên tiên vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, thần kiếm trực tiếp đem hai người chém giết. Vẫn là quá yếu a. Đường Tu đáy lòng ngầm cười khổ. Như tu vi của hắn có thể cường thịnh trở lại một cảnh giới, coi như là đạt được mà tiên cảnh giới, hắn thì có lòng tin có thể đơn giản đánh chết cái này vài thiên tiên kỳ cao thủ. Cẩn thận, bỗng nhiên, Đường Tu hơi biến sắc mặt, phát hiện một đạo kiếm ảnh chém rụng Bắc Minh Thượng Tiên cánh tay trái. Hắn bất chấp lại công kích còn lại người, trong nháy mắt bắn vọt đến Bắc Minh Thượng Tiên bên người, đưa tay bắt hắn lại con kia cụt tay, nhưng sau ôm phần eo của hắn, dường như sao rơi hướng xuống đất rơi, giết chết hắn nhóm, còn dư lại thiên tiên. Trong đó ba người như trước vây công Vưu Trọng, mặt khác sáu vị tác thì hướng Đường Tu cùng Bắc Minh Thượng Tiên đuổi theo. Một bộ không giết chết hai người thề không bỏ qua thái độ. Không xa chỗ, cô Yên Nhi cùng Luyện Kim Tông lão tổ cũng đã cùng hai vị khác Thanh Lưu gia tộc Kim Tiên chém giết cùng một chỗ. Tức thì liền Luyện Kim Tông lão tổ bản thân bị trọng thương, nhưng hắn chém giết cũng không chút nương tay. Chỉ bất quá lệnh hắn thầm kinh hãi chính là, đến đây tương trợ vị nữ tử này, thực lực thật sự là cường hãn. Vẻn vẹn một mình nàng công kích, tựu lệnh hai vị kia địch nhân mấy lần bị giết. Dù hắn nhóm tránh khỏi chỗ yếu, như trước đụng phải to lớn thương tích. Tránh ra, cô Yên Nhi lạnh giọng quát lên. Thân ảnh phảng phất hóa thành tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh, trong nháy mắt theo hai vị Thanh Lưu gia tộc lão tổ bên người đảo qua. Một vị trong đó Thanh Lưu gia tộc lão tổ phần eo bị trực tiếp chặt đứt, tiên khu tức thì bị văng khắp nơi, kiếm khí cắt thành từng cục thịt nát. Mặt đất, Đường Tu rơi xuống một khắc kia, liền hung hăng bả đem Bắc Minh Thượng Tiên ném ra ngoài, trầm giọng quát lên, né tránh, dành thời gian khôi phục thực lực. Nói xong, hắn trực tiếp buông tha thao túng tiên kiếm, lợi dụng bản mệnh thần kiếm cùng những thứ kia sáu vị thiên tiên cắn giết cùng một chỗ. Các loại thần thông bí thuật, Đường Tu thi triển phá lệ thông thuận, lại thêm trên, lên, thôn phệ thần thông phụ trợ, đưa tới cái kia sáu vị thiên tiên không thể ở tuyệt cao trạng thái công kích. Cho nên trong lúc nhất thời, bọn họ dĩ nhiên không có biện pháp giết chết Đường Tu. Thôn tinh trùng, bỗng nhiên, Đường Tu quát lên một tiếng lớn. Tức thì, một đạo lưu quang theo tay hắn chỉ nhọn bay ra. Cơ hồ là một cái chớp mắt thoáng qua, thôn tinh trùng thân thể bạo tăng gấp trăm lần, tản ra khí tức kinh khủng, nó phóng xuất ra từng cái sền sạch sợi tơ, trực tiếp bà đem sáu vị thiên tiên hai cánh tay hai chân toàn bộ cuốn lấy. Theo hai vị khoảng cách nó gần nhất thiên tiên, bị trong miệng nó truyền ra thôn phệ chi lực lôi kéo. Trực tiếp bị hắn thôn phệ bên ngoài, mặt khác bốn vị thiên tiên thì bị Đường Tu điều khiển thần kiếm chém giết. Sau một khắc, Đường Tu khí thế không giảm, thân thể hướng trên, lên, khoảng không bắn vọt, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền tới đến bị vây công Vưu Trọng phụ cận. Vì cảm tạ các huynh đệ tỉ muội đối với tiên giới chống đỡ, Tĩnh Dạ đem tải uy tín trung hào trên, lên, là một lần quà tặng đại tặng lại hoạt động, bao quát xung quanh sản phẩm, tiền lì xì chờ phần thưởng, xung quanh sản phẩm từ chính ngươi định chế a hát. Cũng xin các huynh đệ tỉ muội theo thì quan tâm vi tín trung hào mới nhất động thái. Tĩnh Dạ vi tín trung xưng là GS00, hoặc trực tiếp lục soát tìm Tĩnh Dạ gửi tư tình, quan tâm là đủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.